Diệp Chi Vân cười ha ha, vỗ cánh tay Tô Mạt, nói với Hoàng Phụ Cẩn, Tĩnh Nhi, cưới được cô vợ nhỏ này là quyết định đúng rồi, quả thực là vượng phu, vượng vô cùng a. Việc hai người cãi nhau trước đó giống như chưa từng xảy ra. Bệnh hay quên của lão đầu này thật nặng nha. Tô Mạt cười mỉm nhìn lão một cái, lão liền làm mặt quỷ với nàng, không để ý đang có người nhìn. Tả Minh Thụy giật mình, bật thốt lên, Diệp công công muốn để Tề Vương Điện Hạ kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Như vậy sẽ khiến Điện Hạ phải chịu tiếng xấu một đời. Diệp Chi Vân lạnh lùng nói, Tả Đại Nhân, ngài vì sao muốn để cho Vu Hận Sinh lên ngôi hoàng đế? Hắn có tài đức gì? Ngài có thể chứng minh hắn có huyết thống của tiên hoàng. Tả Minh Thụy đã có chuẩn bị trước nói, điểm này Lưu công công có thể làm chứng. Diệp Chi Vân nhớn mày, châm chọc nói, Lưu Ngọc cũng đã nói hắn đã từng để cho tiểu hoàng tử chạy thoát, thì làm sao chứng minh được Vu Hận Sinh là hoàng tử? Tả Minh Thụy chắc chắn nói, Diệp công công nếu không tin, không bằng xin mời, chúng ta cùng đến chỗ Lưu công công, năm đó lúc hắn đưa tiểu hoàng tử đi có để lại dấu hiệu. Thái thượng hoàng vì muốn đạt được ngôi vị, chẳng những giam lỏng nữ đế, còn liên tiếp giết hại hoàng tử của nữ đế và mình. Hành động đáng giận như thế, chẳng lẽ Diệp công công không tức giận sao? Hắn muốn kích động sự hận thù của Diệp Chi Vân với hoàng đế. Diệp Chi Vân lắc đầu một cái, hiện giờ tại hà không có hứng thú với việc này, lâu rồi không gặp nha đầu này, đang muốn thưởng thức điểm tâm do nàng làm. Tả Đại Nhân, chúng ta cáo từ trước. Về chuyện để Vu Hận Sinh làm hoàng đế, ngài nên nghĩ lại. Nếu là ngài, trải qua nhiều khó khăn, vất vả, nội tâm bị đè nén thành ma, vặn vẹo không chịu được, một khi có cơ hội, chẳng lẽ có thể bình tâm thản nhiên thống trị quốc gia? Hắn không phải là trải qua loại đau khổ khiến người ta tốt lên. Nếu như ngài muốn nâng hắn lên làm hoàng đế, chính là đem Đại Chu đưa thân vào khổ cực. Chuyện này Diệp Mỗ dù chết cũng không đồng ý. Hắn đã từng lấy mạng của mình cam kết với nữ đế, chỉ cần còn sống, sẽ lấy muôn dân trong thiên hạ làm trọng, không vì thù riêng mà hại đến dân chúng. Đây là nguyên nhân vì sao bao nhiêu năm qua hắn sống trong thống khổ mà không đồng quy vu tận với hoàng đế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, thoát khỏi nhà tù, trở về đoàn tụ không năm. Quả thật, hoàng đế không phải là một nam nhân quang minh chính đại, không phải người chồng tốt, không phải người cha tốt, nhưng không thể không thừa nhận, nếu xét việc trị nước hắn là hoàng đế tốt, mà lúc này là thời điểm hắn nên lui xuống, mình không được mềm lòng. Trong mắt Tả Minh Thủy có chút mê man, vấn đề của Diệp Chi Vân như một cục đá nhỏ ném vào mặt hồ, khiến mặt hồ dâng lên từng đợt sóng, khiến cho hắn không dám đối diện. Nhưng Diệp Chi Vân làm sao có thể chứng minh Vu Hận Sinh lòng dạ hẹp hòi, không tạo được phúc cho muôn dân? Hoàng đế ngày càng lớn tuổi, càng ngày càng đa nghi, trông gà hóa quốc, luôn cảm thấy tất cả mọi người đều hoài nghi vị trí hoàng đế của hắn là bất chính. Mà đúng là như thế, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không thân thể của nữ đế luôn mạnh khỏe, làm sao có thể đột nhiên bệnh nặng, nhường lại ngôi vị? Trừ hoàng tử của nữ đế, hiện có Tín Vương là con của Hoàng Quý Phi, mà Tống gia ý đồ tạo phản, đã bị Lưu đày. Mẫu thân của Lạc Vương xuất thân bình thường, Ngụy Vương thì không cần nói đến, hắn vẫn như con nít, chỉ còn lại Tề Vương. Tả Minh Thụy nghiêng đầu nhìn Tề Vương, chiến thần của Đại Chu Hoàng Phụ Cẩn, bất khả chiến bại, có hắn và Tô Quốc Công, có thể đánh thắng quân Man Di. Nếu từ phương diện này mà nói, Tề Vương là lựa chọn tốt nhất. Tầm mắt của hắn chuyển Hoàng Phụ Cẩn sang nhìn Tô Mạt, nha đầu này khiến cho hắn cảm thấy nàng không hề đơn giản. Ngày đó nữ nhi Tả Nghi Lan luôn nhắc nhở hắn, hiện tại trụ cột của Tô gia là Tô Mạt chứ không phải là Tô lão thái gia. Nha đầu này, không được giữ lại. Đột nhiên, hắn dùng mình, quay sang chống lại ánh mặt lạnh như băng của Hoàng Phụ Cẩn, nhận được cảnh cáo từ Tề Vương. Công lực của Hoàng Phụ Cẩn hiện nay mặc dù chưa phải là vô địch, nhưng đối với sự thay đổi của không khí xung quanh, hắn vô cùng nhạy cảm. Hắn không rõ Tả Minh Thủy có ý định gì, nhưng Tả Minh Thủy toát ra địch ý với Tô Mạt, hắn liền cảm nhận được. Tô Mạt tuy không cảm nhận được hết, nhưng cũng biết được, Nàng nghiêng cầu cười một tiếng với Hoàng Phụ Cẩn, rồi nói với Diệp Chi Vân, Diệp lão đầu, đi nhanh nào, con mới nghĩ ra thật nhiều món mới nha. Nàng ở trong cung lâu như thế, sở dĩ không cùng Hoàng đế trực tiếp đối đầu với những thế lực ngầm kia, chính là chờ bọn họ xuất hiện, tránh cho thương vong vô tội. Nàng muốn trả giá ít nhất nhưng thu hoạch lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1506, thoát khỏi nhà giam, trở về đoàn tụ 06. Nàng không muốn Tĩnh thiếu gia, gia đình của nàng phải chịu bất cứ tổn thương gì, nàng sẽ không trực tiếp đối đầu với địch khi chưa chắc chắn, không đáng giá. Hôm nay nàng đã biết được thế lực ẩn nấp trong bóng tối, ngoại trừ Hoàng đế, còn có Lưu Tương, Tả Minh Thụy, Vu Hận Sinh. Hiện tại những thế lực này đã hiện rõ trước mặt nàng, nàng không hề cảm thấy đáng sợ chút nào. Trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Nàng kéo cánh tay của Diệp Chi Vân, nhẹ nhàng nói, con ở trong cung buồn muốn chết, trừ ngẩn người ra thì không có gì làm. Nhớ tới việc nàng bị Hoàng đế giam lỏng, lại bị Tả Minh Thụy giam lỏng cùng Hoàng đế, trong lòng Hoàng Phụ Cẩn căng lên. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, không bao giờ để cho Mạt Nhi phải chịu tổn thương nữa. Tả Minh Thủy khiếp sợ nhìn quanh thân Hoàng Phụ Cẩn đang tỏa ra khí chàng cường đại, khiến hắn hô hấp cũng trở nên khó khăn, chứ đừng nói đến việc ngăn cản họ lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ đi ra ngoài. Tả Minh Thủy cũng biết, lần đàm phán này hắn thua, mục đích của Diệp Chi Vân, nói đúng hơn là những người ở giữa, bọn họ vì ổn định lực lượng triều đình, bọn họ không loạn, thì mình và Diệp Chi Vân có đấu thế nào, cũng sẽ không nhớ loạn được trật tự thiên hạ. Hắn phiền não đứng dậy, Tô Mạt có thể rời khỏi cung, mọi người rất vui vẻ. Hoàng Phụ Cẩn đã phái người đến Tô gia thông báo, mà Diệp Chi Vân cũng nể mặt Tô Mạt, chưa về Tề Vương phủ, trực tiếp đến phủ Tô Quốc Công. Tô Mạt không nghĩ tới sẽ có nhiều người ra đón nàng như vậy, trừ phụ thân của nàng, đại tỷ, Tô Hinh Nhi, nhị ca, còn có khá nhiều người, thậm chí nàng không nhớ hết tên. Dáng người Tô Nhân Vũ vẫn cao lớn như cũ, chẳng qua là gầy hơn nhiều, tinh thần vẫn còn tốt, tuấn lãng như cũ. Nhìn thấy Tô Mạt, ông cười thật vui vẻ, ôm nàng vào trong ngực. Mạt Nhi dựa vào ngực ông, không nhịn được lệ ướt hốc mắt. Cha, con đã về, người có khỏe không? Tô Nhân Vũ ôm chặt nữ nhi, bảo bối của hắn và Doanh Nhi. Nàng có tất cả những ưu điểm của Doanh Nhi. Ông gật đầu một cái. Cha rất tốt. Để cho Mạt Nhi phải ủy khuất rồi. Nếu như không có Mạt Nhi, cái khoảnh khắc ông biết Doanh Nhi do Hoàng đế hại chết, ông như chết lặng, không thể chịu được. Hắn đang suy nghĩ, thủ của Doanh Nhi ông nên làm gì. Đã từng nói cùng người thề nguyện, sống chết có nhau, nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Mà nay cô đơn một mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1507, Tô Mạt cảm thấy cha mình đang chìm đắm trong đau thương. Nàng cười lên, an ủi ông, cha, hôm nay là ngày vui, người khóc cái gì? Con rất nhớ mọi người, mau đến gặp tổ mẫu. Nàng cũng lần lượt ôm lấy các tỷ muội cùng nhị ca, cả nhà đều nước mắt quanh mắt. Kim Kết cùng Thủy muội khóc bù lu bù loa. Kim Kết xông lên, ôm lấy Tô Mạt, tiểu thư, đại kết tử nhớ người muốn chết. Ô ô, người mà không về, đại kết tử nhất định sẽ đi tìm người. Tô Mạt lần lượt an ủi các nàng, thay nàng lau nước mắt. Không thấy đại ca Tô Trì đâu, ngược lại An Chữ công chúa lại ở bên cạnh. Tô Mạt vội vàng tiến lên hành lễ, đối với công chúa, ở lại Tô gia cũng có chút thua thiệt, Tô Trì đối với nàng có chỗ không tốt. Ngược lại An Bình lại vui vẻ thay nàng, nghênh đón nàng trở về. Tô Mạt quay đầu nhìn Thủy muội bởi vì nức nở, nước mắt đọng lại trên mi mắt kết lại thành một lớp xương. Nàng mặc ít áo, có vẻ không chịu được hàn khí tháng chạp. Nàng sợ cả nhà đông lạnh, để cha dẫn cả nhà vào bên trong. Bọn họ đi đến chỗ tổ mẫu. Tô lão phu nhân thân thể ngày càng yếu, vẫn cậy mạnh, nghe tin Tô Mạt về, trông trái trông phải. Không đợi được nữa liền sai Trương ma ma đỡ nàng xuống, muốn đi ra sân. Trương ma ma nói trời quá lạnh, vẫn là ở trong nhà chờ, lại phái người đến dục. Rốt cuộc lão gia cùng Tô Mạt cũng đến cửa, chân mày lão phu nhân mới giãn ra, nở nụ cười.

vì Tô Mạt trở về, dù đây là thời điểm nhạy cảm, nhưng lão phu nhân vẫn sai người bày tiệc, còn để Hỷ Thước ôm tiểu nhi tử của nàng ra ngoài. Ngoài ra An Chữ công chúa cũng sinh con trai, mới được 2 tháng, thường ngày hay ở chỗ lão phu nhân, vì sợ Tô Trì giận cá chém thớt, lôi vợ con ra chút giận. Tô Mạt tự mình mang theo kim kết và thủy muội xuống bếp, ngay cả Lan Nhược và Lưu Hòa không nhịn được mà cùng tham gia náo nhiệt, giống như lúc ở Sướng Viên cùng đám người Tống Dung Hoa tỉ thí tài nghệ nấu ăn, cả nhà đều vui vẻ. Mùa đông giá rét, lấy băng rất dễ, làm thành các loại điểm tâm, cả nhà vây quanh bếp lửa, ai ai cũng khen Tô Mạt khéo tay. Diệp Chi Vân cũng biết nặng nhẹ, lần này tới Tô gia là vì sự đoàn tụ của gia đình, nên không nói đến chuyện chính sự không vui. Ông cùng Tô Nhân Vũ, Tô Việt uống rượu, Hoàng Phụ Cẩn cũng uống vài chén sau đó đi tìm Mạt Nhi. Sau khi ăn xong, Mạt Nhị nói chuyện một lúc cùng lão phu nhân, tỉ muội các nàng không biết lặng lẽ đến nơi nào nói chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1509. Hoàng Phụ Cẩn đi một vòng, hỏi mấy tiểu nha hoàn, đều nói là ở trong tiểu viện của Tô Việt, đi thăm Tần Nguyên Quân. Tần Nguyên Quân bị ngân châm phong huyệt, lúc tỉnh lúc không, tinh thần ngày càng kém, có lúc sẽ không nhận ra người khác, nhưng những lúc hắn thanh tịnh, cũng rất lạc quan, không có nửa điểm sợ chết mà sa sút tinh thần. Tần Nguyên Quân được vợ chồng Hồ Tiên Sinh chăm sóc, dù không trị liệu được cho hắn, nhưng cũng cố gắng không để hắn bị ác hóa. Tô Mạt tự mình bắt mạch cho hắn, cảm giác được đại tỷ đang lo lắng, nàng nhẹ nhàng cầm tay đại tỷ, an ủi, tỷ tỷ, Tần ca ca không có việc gì, tỷ yên tâm, chúng ta đã tìm ra biện pháp cứu hắn. Mặc dù có hơi vất vả, nhưng là chắc chắn được. Tiêu Vũ Lâu, Diệp Chi Vân đồng ý giúp một tay, cộng thêm nàng cùng Tĩnh thiếu gia, như vậy là đủ rồi. Tô Hinh Nhi đã thành thục lên rất nhiều, không còn kiêu căng, mà đã có thần thái điềm tĩnh nhẹ nhàng. Nàng cũng nắm lấy tay đại tiểu thư nói, đại tỷ, ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định phải tin tưởng Mạt Nhi cùng Tề Vương Điện Hạ, nhất định sẽ chữa khỏi cho Tần ca ca. Tô Nhu Nhi trong lòng tràn ngập sự ấm áp, nàng cười nhẹ một tiếng, cảm kích nói, mặc dù chúng ta trải qua nhiều kiếp nạn, nhưng đến ngày hôm nay, có thể đoàn tụ cùng nhau. Hơn nữa, người một nhà đều một lòng đoàn kết, trấn an lẫn nhau, ta còn thiếu gì nữa đâu. Nàng cũng không quá cưỡng cầu, cho dù Tần Nguyên Quân có chết, hắn là vị hôn phu của nàng, nàng sẽ không vứt bỏ hắn. Nàng đã quyết tâm, nhưng sẽ không nói cho người khác biết, chỉ sợ tổ mẫu, phụ thân và muội muội lo lắng cho mình, đặc biệt là Mạt Nhi. Khi Mạt Nhi bị hoàng đế giữ lại trong cung, làm chiêu nghi, nàng có cảm giác ngũ tạng bị thiêu đốt, nếu là mình dù phải chết nàng cũng liều mạng, nhưng Mạt Nhi lại khác, quá nhiều người kỳ vọng vào nàng. Hơn nữa, từ nhỏ Mạt Nhi đã phải chịu nhiều đau khổ, nàng thật lòng hy vọng, Mạt Nhi cùng Tề Vương có thể hạnh phúc, không bị sầu khổ của thế gian làm phiền. Nàng hàng đêm đều cầu nguyện, nguyện dùng mạng của nàng để đổi lấy hạnh phúc cho Mạt Nhi. Hôm nay rốt cuộc Mạt Nhi cũng đã trở về, nàng cảm thấy thật vui vẻ, trời xanh không phụ lòng của nàng. Chậu hoa mai ở cửa sổ đang nở hoa rất đẹp, mùi thơm lan tỏa, truyền đến chóp mũi của Hoàng Phụ Cẩn. Hắn đứng ngoài hành lang, dựa vào cột, lặng lặng nhìn Mạt Nhi, trong lòng đặc biệt an tĩnh. Chỉ cảm thấy sự lựa chọn của hắn đúng, cho dù làm vương gia có gì tốt, làm hoàng đế có gì tốt, đối với hắn, không so được với nụ cười của nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1510. Diệp Chi Vân từng ép hỏi hắn, Giang Sơn và Mỹ Nhân, hắn chọn cái nào? Theo hắn, hai thứ này không thể đem ra so sánh, có thể với phụ hoàng. Nam nhân quan trọng nhất là hoài bão, thiên hà có thể giúp hắn thực hiện được hoài bão của mình, khi phải lựa chọn giữa tình yêu cũng giả tâm, hắn đã chọn giả tâm. Nhưng đối với Hoàng Phụ Cẩn, hắn cảm thấy ngay cả lựa chọn đều không cần, không có Mạt Nhi, dù CEO được thiên hà thì như thế nào. Hắn nguyện ý đem Thái Bình Các đưa cho Tiêu Vũ Lâu, nguyện ý đem ngôi vị nhường cho thất đệ, thậm chí là ngũ đệ, cũng không có quan hệ gì. Chỉ có Mạt Nhi là hắn không thể cho. Cô gái bên trong nhà cười nói vui vẻ, không có nửa điểm yêu thương, nét mặt cười vui như hoa, làm cho người khác cảm thấy như mùa xuân tốt đẹp đang tới. Tô Mạt cảm nhận được ánh mắt ở ngoài, nghiêng đầu nhìn sang, Hoàng Phụ Cẩn khẽ mỉm cười với nàng. Tô Hinh Nhi thấy vậy liền che miệng cười, đẩy nàng ra ngoài. Tô Mạt đứng dậy đi ra ngoài, các nữ tử phía sau rộ lên tiếng cười, khiến nàng không khỏi đỏ mặt, chạy nhanh ra ngoài, kéo Hoàng Phụ Cẩn tránh đi. Không phải chàng đang uống rượu với cha sao? Hoàng Phụ Cẩn cười nói, ta muốn tới thăm nàng. Trong lòng Tô Mạt liền vui vẻ, đôi mắt sáng rực như sao, không phải mới vừa cùng ăn cơm với nhau sao? Ngày mai chúng ta cùng đi tìm Tô Vũ Lâu, nhờ hắn giúp một tay cùng nhau dò xét Vu Hận Sinh, nếu không loại trừ người này, ẩn họa sẽ rất lớn. Hoàng Phụ Cẩn thay nàng vén tóc mau, được. Vì an toàn của Tô gia, Tô Mạt sẽ an bàn một phen, A Lý dẫn một vài mỹ ảnh kỵ sĩ vào kinh thành, phân tán trên các đường phố. Ngày thường nếu không có lệnh của nàng, bọn họ sẽ ẩn nấp không để cho ai biết. Mà một khi nhận được lệnh của Tô Mạt, bọn họ sẽ xuất hiện. Nàng để cho một nhóm người dò xét hành tung của Vu Hận Sinh, một nhóm người chú ý Lạc Vương Phủ, Tín Vương Phủ, Tả Phủ và một số quan lại. Nếu có gì không ổn, lập tức báo tin cho nàng. Nàng thấy ai làm hoàng đế đều không quan trọng, chỉ cần có lợi cho dân là được. Chớ để thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, không để cho Hoàng Phụ Cẩn phải tự trách là được rồi. Nhưng Vu Hận Sinh nhất định phải chết, bởi vì lòng hắn mang oán hận. Nếu để hắn làm hoàng đế, bọn họ sẽ không có ngày sống an ổn. Một người trong lòng tràn ngập oán hận rất đáng sợ. Người giống như hắn, không có bằng hữu, không chịu được người khác vui vẻ là đáng sợ nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1511. Hiện giờ Tả Minh Thụy nắm giữ một vị trí quan trọng trong cung, mà Diệp Chi Vân và Nhạc Thiếu Sâm nắm giữ phần lớn trong kinh thành. Ngoài ra những quan viên vẫn làm việc như trước. Hoàng đế bệnh đã lâu, rất nhiều chuyện quan trọng đều do mấy vị quan nội các bàn bạc với nhau rồi đưa ra quyết định, cũng không có hiện tượng rối loạn. Nghỉ ngơi mấy ngày, Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn đi đến hậu viện quán trà, nơi Tiêu Vũ Lâu ở đó. Tiểu viện vốn đã thanh tịnh, trang nhã, bây giờ có Tiêu Vũ Lâu ở đó, càng thêm thoát tục, mang theo cảm giác như tiên khí. Tô Mạt không nhịn được mà chế giễu hắn. Tiêu Vũ Lâu rót trà cho nàng và Hoàng Phụ Cẩn, sau đó tự rót cho mình một ly trà vân vụ, hương trà bay lượn khắp phòng. Hắn mở miệng trước, đúng lúc đang muốn nói cho hai người một tin, không ngờ hai người tới nhanh như vậy. Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay thon dài đùa nghịch ly trà. Vu Hận Sinh đang ở phủ Tín Vương. Đuôi lông mày Tô Mạt nhướng lên, quả nhiên, chẳng qua là không thể không bội phục tốc độ hành động của Tiêu Vũ Lâu. Nàng cũng cho người dò xét, nhưng tốc độ không thể nhanh được như thế. Hoàng Phụ Cẩn nói, Vu Hận Sinh bị thương, hắn không thể trốn thoát khỏi kinh thành. Chúng ta chuẩn bị trước, đảm bảo không có sơ sót nào. Nếu triều đình gặp nạn, cung đình rối loạn, kể cả hắn không muốn làm hoàng đế, nhưng không thể hoàn toàn không để ý đến. Dù sao chuyện đó cũng liên quan đến cả thiên hạ. Nếu ở vị trí cao, sẽ phải gánh những trách nhiệm tương ứng, mà không thể ích kỷ trốn tránh trách nhiệm. Ngón tay Tiêu Vũ Lâu gõ nhẹ trên mặt bàn, phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Ta còn có một tin phải nói cho hai vị. Người thi châm phong huyệt Tần công tử là người của quân gia ở Nam Trạch. Hoàng Phụ Cẩn nhíu mày, bọn họ thế nhưng lại có giam tiếp với đại chu ta. Đất Nam Trạch mênh mông rộng lớn, nhưng phần lớn là ao hồ, độc trùng ở khắp nơi, mà mấy đại thế gia đã ở đó nhiều thế hệ là Miêu gia, Quân gia, Lan gia. Ba đại thế gia tạo nên thế ba chân, Quân gia ở phía Bắc, tiếp giáp với biên cảnh Đại Chu, từ tiền triều Lục Thúc của nữ đế, Lục Lão Vương gia trấn thủ ở đó. Lại nói tiếp, Tô Mạt không biết nhiều về nơi đó, Hoàng Phụ Cẩn liền giải thích cho nàng một phen. Thì ra cái họ Quân kia rất ít thấy, vốn là ở các nước đều có lưu lại một số dòng họ, nhưng sau những lần tranh đấu, nội đấu không ngừng, hầu hết đã chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1512. Sau này, dần xuất hiện các thủ lĩnh, sau đó đề cử ra một quân vương, cứ thế kéo dài, biến thành cái họ bây giờ. bọn họ và Trung Nguyên từ trước tới nay không có qua lại với nhau. Hơn nữa tính khí của những người đó rất dã man, vô cùng kiêu ngạo, mấy trăm năm trước vẫn còn ăn tươi nuốt sống. Mặc dù là Lục Lão Vương gia tiếp nhận trông coi biên cảnh, nhưng vẫn luôn phải cảnh giác, chỉ sợ có xung đột xảy ra. Hơn nữa, những người đó nổi tiếng độc ác, lại giỏi chế độc, lại hay thù dai. Ở bên cạnh họ dù không làm gì cũng có thể bị công kích. Một khi đã có xung đột, bọn họ không chết không thôi, chọc vào liền vô cùng khó dây dưa. Cho nên hai nhà Miêu, Lan đối với họ vô cùng khách khí. Dân chúng đất Nam Trạch cũng đều kiêng kỵ như rắn. Tiêu Vũ Lâu nhàn nhạt nói, bọn họ cũng không phải người nhà họ Quân chân chính, chẳng qua là tự nhận là người trời, gọi là Quân Vô Kỵ, tự phong vương, chiếm giữ một phương, bây giờ cũng được coi là bá chủ. Tô Mạt kinh ngạc nói, nếu họ từ trước đến nay đều không có quan hệ với Trung Nguyên, thì tại sao lại có liên quan đến phân tranh của triều đình? Chẳng lẽ có quan hệ với Tín Vương? Nghĩ đến khuôn mặt u ám, ánh mắt như rắn độc của Hoàng Phủ Tuyên, chân mày Tô Mạt liền níu chặt. Lúc Tần Nguyên Quân bị người ta hãm hại, lừa gạt tới Kỹ Viện, sau đó bị người đả thương, lại bị người đâm kim châm vào giữa đầu. Người nào tự tay đâm kim châm vào, bọn họ không tra ra được. Nàng đứng dậy nói với Hoàng Phủ Cẩn, Cẩn ca ca, chúng ta dẫn người đi dò xét một chút. Không đợi Hoàng Phủ Cẩn trả lời, Tiêu Vũ Lâu đã lên tiếng, hai người không cần vội, ta đã cho người lẻn vào Tín Vương phủ âm thầm kiểm tra, quan sát một thời gian rồi tính tiếp. Ít nhất cũng phải kiểm tra quân gia có bao nhiêu người đang ẩn nấp trong bóng tối đã. Cũng trong lúc đó, tại phủ Tín Vương, Hoàng Phủ Tuyên quần áo xốc xếch, hai mắt đỏ bừng, cầm bầu rượu lảo đảo đi đến phòng Vương Phi. Tả Nghi Lan đang chơi đùa với một con mèo trắng mắt xanh, thần thái của nàng bình tĩnh, làm như không nhìn thấy Hoàng Phủ Tuyên. Hoàng Phủ Tuyên oán độc nhìn nàng, tiện nhân, ngươi lần này thì tự hào rồi. Hắn lảo đảo đi đến gần, nắm lấy vai của nàng, giận dữ hết, ngươi nói với Tả Minh Thụy, hắn là cái thá gì? Dám nhốt phụ hoàng ta, giam lỏng và giảm thị ta. Nếu hắn thành công, sao không giết chết lão nhị, lão ngũ, lão thất, nâng ta lên ngôi vị? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1513 Tả Nghi Lan khinh bỉ nhìn hắn một cái, điện hạ đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, đừng nói phụ thân không có tính toán đó, cho dù có, thế gian này có mấy người đấu với Tề Vương mà chắc chắn sẽ giành được chiến thắng, nếu không dùng đến tâm cơ, chỉ sợ một nửa cũng không nắm chắc. Hoàng Phủ Tuyên tức giận, giơ tay tát Tả Nghi Lan một cái, nắm lấy tóc nàng, kéo nàng vào trong giường, con mèo nhỏ kêu lên một tiếng rồi trốn đi. Tả Nghi Lan bị đau chỉ có thể dùng sức nắm lấy cổ tay của hắn nhằm giảm bớt đau đớn. Nha hoàn và bà tự ở ngoài muốn tiến lên ngăn cản nhưng bị tùy tùng của Hoàng Phủ Tuyên chặn lại. Hoàng Phủ Tuyên ném nàng lên giường, kéo áo của nàng, lộ ra da thịt trắng nõn. Hắn châm chọc nói, Tả Minh Thủy cũng thật là coi nữ nhi của mình như hàng hóa, còn kín đáo đưa cho bổn vương. Tả Nghi Lan tuy bị làm nhục, nhưng vẫn cắn chặt răng như cũ, hai mắt nhìn hắn đầy khinh miệt. Hoàng Phủ Cẩn không chịu được ánh mắt khinh miệt như vậy. Từ sau khi Hoàng Quý Phi tự sát, Tống gia bị lưu đày, hắn bị cắt chức xuống làm Tín Vương. Từ khi Phụ Hoàng ủy thác trách nhiệm nặng nề ấy cho Lạc Vương, phong Tô Mạt làm chiêu nghi, mật chiếu Ngụy Vương vào cung. Tất cả, đem những gì của hắn cướp đi hết. Hắn không cách nào nhịn được, nếu như hắn không chiếm được, thì người khác cũng đừng hòng. Tả Minh Thụy dám nhốt hắn, hắn liền lăng nhục Tả Nghi Lan. Tả Nghi Lan không phải là đối thủ của hắn, rất nhanh bị hắn trói cả tay chân, quần áo bị hắn dùng chùy thủ cắt rách, lộ ra da thịt trắng nõn. Hoàng Phủ Tuyên ngửa mặt cười ha ha, chùy thủ nâng cằm nàng lên, sau đó lại tát nàng một cái, tiện nhân, dám nhìn ta như vậy. Tả Minh Thủy tại sao không đến gặp ta? Tả Nghi Lan mặc dù chịu nhục, nhưng ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ, vẻ mặt thâm trầm, nàng lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Tuyên, ngươi quá coi trọng mình rồi. Phụ thân ra nhốt ngươi sao? Nếu là nhốt ngươi, ngươi dám đối với ta như thế này sao? Ngươi cũng không có cơ hội đó. Ngươi như thế, chẳng qua là đang tức giận phụ thân ta không đưa ngươi lên ngôi vị, để cho ngươi tự tay đem phụ thân và huynh đệ của ngươi ra lăng trì. lời nói của Tả Nghi Lan còn sắc bén hơn đao, chém cho Hoàng Phủ Tuyên một đao chí mạng. Hắn điên cuồng xé rách nàng, không biết bao lâu sau, cực kỳ mệt mỏi, hắn hô lớn, còn không đi vào, bổn vương không vừa mắt, thưởng cho các ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1514 mấy tên thị vệ xông vào, mặc dù bọn họ là thị vệ được Tín Vương nuôi từ nhỏ, nhưng cũng không dám tùy tiện chạm vào vương phi, huống chi là Hoàng Phủ Tuyên giận quá hóa cười, phế vật, tất cả đều là phế vật. Hắn quay sang rút thắt lưng của một tên thị vệ, buộc bọn họ đi qua. Mấy tên thị vệ lo sợ quyền uy của hắn, đành phải tiến lên. Hoàng Phủ Tuyên nhìn dáng vẻ bọn hắn đều rụt rè, chậm chạp, mà Tả Nghi Lan rõ ràng bị làm nhục, nhưng vẫn bình tĩnh thong dong, lạnh lùng nhìn hắn. Hắn nhất thời thẹn quá hóa giận, giơ chân đá một tên thị vệ về phía giường lớn. Hắn đắc ý cười ha ha, quơ đai lưng lung tung, bỗng nhiên thấy huyết vũ đầy trời, tên thị vệ kia bay ra khỏi cửa. Hoàng Phủ Tuyên chỉ cảm thấy nhiệt độ trong phòng đang tự ấm áp bỗng trở nên lạnh lẽo. Hắn xoay người nhìn, Vu Hận Sinh một thân áo đen đứng ở mép giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên thân thể Tả Nghi Lan. Cũng không thấy hắn có hành động gì, dây trói Tả Nghi Lan đứt vụn ra từng mảnh. Hoàng Phủ Tuyên dùng mình, ngươi, tại sao ngươi lại ở đây? Khóe môi Vu Hận Sinh hơi nhếch lên, điệu cười lạnh của hắn rất giống Hoàng Phủ Cẩn, thậm chí là rất giống Hoàng đế. Sắc mặt hắn vô cùng trắng, toàn thân áo đen, sự đối lập rất rõ ràng. Giọng nói của hắn có hơi lên cao, giống như đang vui vẻ, chuyện này mà ngươi cũng phân chia được, thật là nam nhân hiếm thấy. Hoàng Phủ Tuyên chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Hắn cầm đao xông lên, mặc dù võ công của hắn không phải tầm thường, nhưng ở trước mặt Vu Hận Sinh, giống như mèo cào mà thôi, chỉ cần động một ngón tay cũng đánh bay hắn, đao liền bị gãy làm hai, rơi xuống đất. Sau đó ống tay vừa nâng đã khiến Hoàng Phủ Tuyên bay ra ngoài. Vương gia! Một tiếng kêu dịu dàng vang lên, Tô Văn Nhi đang xem kịch trong bóng tối thấy Tín Vương té xuống chân liền sợ hết hồn, theo phản xạ nâng hắn lên. Bên kia Vu Hận Sinh như cười như không nhìn nàng, Tô Văn Nhi lập tức thu tay lại. Hoàng Phủ Tuyên vội vàng bảo Tô Văn Nhi, Văn Nhi, ngươi mau dẫn hài tử đi, bảo vệ tốt cho con của chúng ta. Tô Văn Nhi dịu dàng nói, vương gia, ngài yên tâm, bọn họ sẽ không làm gì con chúng ta. Vu công tử còn nói, sẽ cho con chúng ta lên làm hoàng đế nữa đấy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1515 Hoàng Phủ Tuyên không thể tin nhìn nàng, ngón tay run run chỉ vào nàng, ngươi. Hắn chỉ còn cảm thấy máu trong người đang cuộn trào. Vu Hận Sinh châm chọc nói, Hoàng Phủ Tuyên, ngươi cũng là hoàng tử, dĩ nhiên không chấp nhận như thế. Thật là buồn cười, như thế không tốt sao? Bất kể ta có làm hoàng đế hay không, con trai ngươi cũng có thể làm tiểu hoàng đế, ngươi còn được cái danh thái thượng hoàng còn gì? Hoàng Phủ Tuyên tức đến mức phun một ngụm máu ra ngoài, bắn lên người Tô Văn Nhi, khiến chân mày nàng nhíu lại, có chút chán ghét. Vu Hận Sinh nhìn dáng vẻ sụp đổ của hắn, không nghĩ tới con trai của người kia cũng giống như người kẻ khác không chịu được. Có lẽ chỉ có Hoàng Phủ Cẩn mới là đối thủ của hắn. Lòng dạ của hắn cũng bị oán hận vây quanh. 20 năm đau khổ, nỗi đau khi bị người thân vứt bỏ. Trên thế gian này không có loại thuốc nào có thể chữa trị hoàn toàn. Nếu có cũng là mang ngọn lửa hận trong lòng ra ngoài, thiêu đốt tất cả mọi thứ, hắn mới cam lòng. Vu Hận Sinh cười khinh miệt một cái, nhấc chân đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Hoàng Phủ Tuyên, lập tức bay qua, không có điểm do dự. Tô Văn Nhi nhìn Hoàng Phủ Tuyên một cái, sau đó đứng dậy đi theo Vu Hận Sinh. Tiện nhân, các người đều là tiện nhân, không để cho ta tốt, ta cũng sẽ không cho các ngươi yên ổn. Hoàng Phủ Tuyên đột nhiên từ dưới đất đứng dậy, nhìn thấy cái gì liền đập cái đó. Sau khi đập hết các thứ, hắn bắt đầu gào khóc, nước mắt tuyệt vọng chảy ra từ đôi mắt trống rỗng của hắn. Trước đây không cam lòng làm vương gia, nhất định muốn làm hoàng đế, mà bây giờ ngay cả chức vương gia cũng không làm được, thậm chí bị người ta đạp xuống dưới chân. tiểu thư, Tín Vương điện hạ điên rồi. Lúc Lan Nhược truyền lời, Tô Mạt cùng Hoàng Phụ Cẩn đang đánh cờ. Hoàng Phụ Cẩn càng ngày càng nội liễm, giống như theo nội lực của hắn tăng lên, hắn càng thêm khó dò. Nàng mím môi cười một tiếng, Cẩn ca ca, chàng thật là quá đáng. Người khác vứt bỏ quyền lực, mấy thập niên mới thành, chàng mới từng này tuổi, mỗi ngày trong lòng đều có chuyện vụn vặt, ngay cả thời gian luyện công cũng không có, vậy mà lại tăng nhanh như thế. Hoàng Phụ Cẩn thản nhiên cười một tiếng, nhẹ nhàng ném quân cờ vào trong hộp. Mạt Nhi, đây là chuyện không thể ngăn cản được. Tô Mạt tức giận bắt lấy tay hắn cắn một phát, hơi dùng sức, để lại dấu răng, nàng lại vui vẻ cười. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1516. Trong lòng của Hoàng Phụ Cẩn rất bình thản, có nàng ở bên cạnh, mọi điều hắn làm đều được như ý, thật sự rất thỏa mãn. Mà huyền tâm kinh mà hắn tu luyện, vốn phải tìm cách hợp nhất những suy nghĩ, mới có thể đạt được cảnh giới cao nhất. Hắn mới chỉ chạm vào cánh cửa thôi, nhưng hắn không dám nói, nếu như nàng biết hắn mới đến ngưỡng cửa mà đạt được mức độ như vậy, nhất định sẽ cho là hắn quá khiêm tốn. Hắn cưng chiều ôm lấy nàng, chỉnh lại tóc mai cho nàng, dịu dàng nói, có nàng ở bên cạnh, những chuyện vụn vặt kia không làm ta mệt mỏi chút nào. Tô Mạt cười nhẹ, ta ghen tị. Sau đó nàng vịn cổ hắn xuống. Lúc này Lan Nhược bước vào, đối với chuyện hai người thân mật như vậy nàng quen lắm rồi, vừa cười vừa báo cáo. Tô Mạt nói, có muốn biết vì sao không? Nàng không cảm thấy Hoàng Phủ Tuyên là nam nhân yếu đuối, không phải vì không thể làm hoàng đế mà phát điên, có thể đây là kế hoạch của hắn. Vu Hận Sinh có thể ẩn nấp ở nơi của hắn, chỉ sợ giữa hai người có mâu thuẫn gì. Lần đó Tô Văn Nhi dáng vẻ dương dương đắc ý như vậy đủ để nói lên tất cả, con trai của nàng có thể làm thái tử. Tô Mạt cười rộ lên, nếu thật là như vậy, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi, cũng tránh bị dính vào. Cứ để bọn họ đấu đá lẫn nhau, dù sao nàng và Hoàng Phụ Cẩn không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế. Hai người đi tìm Tô Nhân Vũ nói chuyện. Không lâu sau, người làm ở quán trà đến nói, Tiêu công tử mời họ đến uống trà. Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt ngồi xe ngựa đến quán trà. Hôm nay chính là ngày cuối năm, trên đường kẻ qua người lại rất là náo nhiệt. Bọn họ không bị ảnh hưởng bởi cuộc nội chiến, mặc dù hoàng đế bị bệnh nhẹ, nhưng cũng không có cấm dân chúng đón năm mới. Do đó trên đường vô cùng đông đúc. Tiêu Vũ Lâu ngồi cạnh cửa sổ của một gian phòng trang nhã, nhìn Hoàng Phụ Cẩn đỡ Tô Mạt xuống xe ngựa, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, nhưng ánh mắt lại rất sáng. Lôi Hoa đứng bên cạnh hắn, thấp giọng nói, công tử, ngài thật sự vì Tần Nguyên Quân mà mạo hiểm sao? Tiêu Vũ Lâu nhàn nhạt nói, không phải vì Tần Nguyên Quân, là vì nàng. Hắn chỉ về phía Tô Mạt, mặc dù quen biết không lâu, nhưng hắn biết nàng là cô gái trọng tình cảm, hơn nữa đối với Tô Nhu Nhi có quan tâm đặc biệt. Mà Tần Nguyên Quân là hạnh phúc của Tô Nhu Nhi, hắn tin tưởng Tô Mạt sẽ không tiếc bất cứ cái giá nào để cứu Tần Nguyên Quân. Hắn giúp nàng, chính là giúp Hoàng Phụ Cẩn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1517. Lôi Hoa có chút xem thường, công tử, người đừng quên Hoàng Phụ Cẩn là địch nhân của chúng ta. Tiêu Vũ Lâu cắt đứt lời nói của hắn, trước khác nay khác. Ngươi cảm thấy ta và Vu Hận Sinh giống nhau sao? Lôi Hỏa lắc đầu, Vu Hận Sinh làm sao có thể so sánh cùng công tử? Công tử từ trước đến nay luôn lấy đại cục làm trọng, mà Vu Hận Sinh lại tính toán chi li từng tí một, chỉ một lòng muốn trả thù. Không biết rằng, hắn như vậy đã thua một nửa. Tiêu Vũ Lâu nói nhỏ, người của quân gia xuất hiện, trừ Tề Vương, không người nào có thể đánh bại bọn họ. Đã có người muốn họ đấu đá lẫn nhau, mà như thế chúng ta lại có lợi, tất nhiên sẽ phải châm dầu vào lửa. Lôi Hoa gật đầu một cái, suy đoán nói, công tử, nói không chừng đó chính là người đứng sau Vu Hận Sinh. Thuộc hạ không hiểu, nếu hắn là con của tiên hoàng, thì yên phận làm hoàng đế là được, vì sao phải nhất định giết được Tề Vương? Rõ ràng Tề Vương không hề muốn làm hoàng đế. Tiêu Vũ Lâu hơi rũ mắt xuống, trong mắt chợt lóe lên chút yêu thương, nhưng lập tức biến mất. Hắn nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi gặp được đối thủ mà ngươi luôn mong đợi, ngươi nhất định sẽ đối đầu đến cùng. Lúc hắn đang nói thì Hoàng Phụ Cẩn và Tô Mạt đi lên lầu. Lôi Hoa liền cung kính đứng sang một bên. Tiêu Vũ Lâu mỉm cười bảo họ ngồi xuống. Cả người đều toát lên vẻ thanh cao, không có nửa điểm xúc động như lúc nãy. Đợi Hoàng Phụ Cẩn cùng Tô Mạt ngồi xuống, hắn tự mình rót trà cho họn họ. Hôm nay Hoàng... Đế vẫn đang bị giam lỏng, có thể ra vào cung chỉ có Diệp Chi Vân, Tả Minh Thủy, cho nên rất khỉ để biết động tĩnh trong đó. Lúc này nếu rời đi, đúng lúc không có người nào ngăn cản, là thời điểm thích hợp nhất. Mặt khác, Vu Hận Sinh đang bị trọng thương, cũng không dám tìm Hoàng Phụ Cẩn quyết đấu. Như vậy hai thế lực của Diệp Chi Vân và Tả Minh Thủy tạm thời sẽ khó phân thắng bại. Phương án cuối cùng là hai bên sẽ tạm thời hợp tác với nhau. Hoàng Phụ Cẩn nhìn Tô Mạt rồi nói, Tiêu huynh nói có lý. Tô Mạt gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt băn khoăn của Tiêu Vũ Lâu, không chút che giấu hoài nghi của mình. Tiêu Vũ Lâu thản nhiên đón lấy ánh mắt của nàng, không hề tránh né. Chẳng lẽ Mạt Nhi cảm thấy chờ khi Vu Hận Sinh chữa khỏi vết thương, có thời gian quấy rối chúng ta, thì chúng ta có thể thong dong chữa trị sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1518. Lời của hắn nói đúng điểm quan trọng. Tô Mạt khẽ gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Nói xong, Tiêu Vũ Lâu liền lấy bản kế hoạch của hắn ra, giải thích cặn kẽ cho họ hiểu cách hành động, làm thế nào để không ảnh hưởng đến di thể của tiên hoàng, lại vừa an toàn nhanh chóng, lại có thể lấy kim châm trong đầu Tần Nguyên Quân lấy ra mà không gây nguy hiểm cho bọn họ. Thật ra thì hắn luôn tò mò, người nọ vì sao lại đâm ngân châm vào trong đầu Tần Nguyên Quân mà không phải là Tô Nhân Vũ hoặc là Tô Lão Phu Nhân, thậm chí là Tô Nhu Nhi, như thế không phải là sẽ khiến Tô Mạt rối loạn hơn sao? Bọn họ chọn ra mấy người, Tiêu Vũ Lâu, Tô Mạt, Hoàng Phụ Cẩn, Diệp Chi Vân, sau đó xin Tô Nhân Vũ mang theo A Lý, Lưu Vân, bởi vì chuyện này rất quan trọng, khi ở trong trận pháp cứu người không thể bị quấy rầy được, nếu không ngay cả sinh mạng của bọn họ sẽ bị nguy hiểm, dù nội lực có cao cũng không thể ngăn cản tập kích từ bên ngoài. Sau khi bàn bạc thỏa đáng, Tô Mạt liền cáo từ, cùng Hoàng Phụ Cẩn đi xuống lầu, đúng lúc bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu la ầm ĩ. Tô Mạt dựa người vào cửa sổ nhìn xuống, ở dưới lầu Lan Nhược đang ngăn cản một người toàn thân đều là máu. Người nọ dù bên ngoài mặc quần áo bình thường, nhưng lại lộ ra bên trong là bào phục màu đỏ mà chỉ có ở trong cung. Hoàng Phụ Cẩn nắm lấy tay Tô Mạt, phi thân từ trên lầu xuống, rơi xuống bên cạnh người kia, điểm mấy huyệt trên người hắn, giúp hắn cầm máu. Tô Mạt liếc nhìn, liền nhận ra là tiểu thái giám Bình An trong cung của Hoàng Phủ Giác. Hắn đã hầu hạ nàng mấy lần khi nàng vào cung, cho nên nàng nhìn một lần đã nhận ra. Bình An, có chuyện gì xảy ra? Trong miệng Bình An không ngừng khạc máu, nói không ra lời. Hoàng Phụ Cẩn truyền cho hắn ít nội lực, tránh để nội lực quá nhiều có thể khiến hắn chết ngay lập tức. Bình An giãy giụa nói được mấy chữ, cứu, cứu. Nói xong liền ngất.